Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu không sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì. Nhưng Michen không thể báo cảnh sát, anh lại hỏi tiếp. Vậy tôi tìm tiểu thư Trầm Thiên Ái, có được không? Có thể. Nhân viên quản lý gọi điện thoại lên, điện thoại vang lên một hồi lâu, không có người nhận. Thật xin lỗi, chúng tôi không thể liên lạc được với tiểu thư Trầm Thiên Ái. Như vậy, tôi có thể lên trên đó được không? Michen nói. Rất xin lỗi, anh không phải là người ở đây, anh không thể đi lên được. Nhân viên quản lý trực tiếp cự tuyệt. Tôi đi tìm tiểu thư Trầm Thiên Ái. Michen cố chấp không chịu rời đi. Mặc kệ nhân viên quản lý giải thích như thế nào, Michen vẫn cường quyết không rời đi. Michen dứt khoát ngồi trên chiếc ghế ngoài phòng quản lý. Trực giác anh cho thấy rằng Quan Tuần Dã mất tích có liên quan đến Trầm Thiên Ái. Hiện tại không thể tìm được Trầm Thiên Ái, anh nhất định phải tìm được cô hỏi cho rõ ràng. Lúc này có một người đàn ông cao lớn và anh Tuấn đi tới, lời nói và cử chỉ vô cùng sang trọng. Tôi là chủ nhà, tôi có thể vào. Đi thôi. Ngài là... Nhân viên quản lý không nhận ra anh. Tôi là Lãnh Tần Vũ, hiện tại Thiên Ái đang ở phòng của tôi. Lãnh tiên sinh. Michen vội vàng đứng lên chủ động hỏi. Ngưỡng mộ đại danh của anh đã lâu, chăm nghe không bằng một thấy. Lãnh Tần Vũ đã từng được vinh danh trên tạp chí Tham, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Lãnh Tần Vũ cũng từng đọc qua tạp chí về Michen. Quang Tuần Dã đã từng hình dung Michen như anh trai của hắn. Michen có kinh nghiệm và kiến thức hơn bất kỳ ai, ngoài ra còn là người quản lý của Quan Tuần Dã, giống như Giá Cát Lượng quân sư của Lưu Bị. Lãnh tiên sinh, tôi có việc cần anh giúp. Michen đến gần Lãnh Tần Vũ nói, anh không muốn sự việc Quan Tuần Dã mất tích trở nên ồn ào. Tôi hiểu, tôi có chìa khóa mở cửa, đi thôi. Anh đưa Michen đi lên lầu. Lúc này Thiên Ái và Quan Tuần Dã đang nằm ở ban công, không khí vô cùng thân mật. Có người mở cửa. Thiên Ái rất nhạy cảm, cô đề đẩy Quan Tuần Dã bên cạnh nói. Em nghe thấy tiếng mở cửa. Thật sao? Hai người vội xông đến chỗ cửa. Cùng lúc đó cửa chính vừa mở, bốn người nhất thời yên lặng không một tiếng động. Chúng ta tự do rồi. Trầm Thiên Ái vui mừng hét lên. Cảm ơn mọi người đã đến rồi. Quan Tuần Dã cũng vui mừng như điên. Tổng giám đốc, anh thực sự ở đây. Michen nhìn thấy hai người bình yên vô sự, thở dài một hơi. Lãnh Tần Vũ nhìn hai người quần áo xộc xệch, không khỏi bật cười. Michen rất lo lắng cho cậu, nghĩ rằng hai người xảy ra chuyện gì không may, thì ra hai người ở đây nói chuyện yêu đương. Anh đừng suy nghĩ lung tung. Thiên Ái đỏ mặt giống quả cà chua, muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Không phải như vậy. Chúng tôi bị giam ở trong phòng này đã 3 ngày rồi. Quan Tuần Dã ngập ngừng nói. Bị giam? Michen không giải thích được. Lãnh Tần Vũ chột dạ ho khan. Quan Tuần Dã vô vàng dẫn họ đi kiểm tra xung quanh. Thiên Ái trở về phòng thay quần áo. Thật quá đáng sợ. Bọn họ đều không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Xin chờ một chút, tổng giám đốc, tôi gọi điện cho bảo vệ từ giám định xem rốt cuộc đã có chuyện gì. Michen suy nghĩ nói. Được, chuyện này trước hết phải giữ bí mật, không được truyền ra ngoài. Quan Tuần Dã hạ lệnh. Không bao lâu, bảo vệ khách sạn tới. Sau một lượt kiểm tra, xác định phòng đã bị khóa ở cửa chính, điện thoại, hệ thống truyền tin, còn có điện cao thế ở ngoài cửa sổ, chứa rất nhiều thiết bị. Ai đã tạo ra chuyện này? Quan Tuần Dã lo lắng không dứt, anh sợ sẽ có lần thứ hai. Lãnh Tần Vũ vẫn lạnh lùng nói. Dù sao đi nữa, Thiên Ái không thể ở đây nữa. Nếu em ở đây, anh sẽ không yên tâm. Dĩ nhiên, cô ấy đã có gia đình hạnh phúc mãi mãi rồi. Quan Tuần Dã công khai. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, sống cả đời với cô ấy. Tôi rất vui lòng giao Thiên Ái cho cậu. Lãnh Tần Vũ chúc phúc cho em gái. Chúc em hạnh phúc mãi mãi, Thiên Ái. Cảm ơn anh trai. Quan Tuần Dã hơi lung tung nói. Quá khứ em đã làm chuyện có lỗi với anh, thật xin lỗi. Cảm ơn anh đã thành toàn. Quan Tuần Dã cũng gọi Lãnh Tần Vũ là anh. Trầm Thiên Ái nhìn hai người, không biết rằng nhiều năm trước hai người đã từng gặp mặt nhau. Một tiếng anh này, Quan Tuần Dã rất cam tâm tình nguyện. Trải qua chuyện xảy ra lần này, Lãnh Tần Vũ coi như là nhân cứu mạng của họ. Hai người đều là đàn ông trừ quan hệ người thân, sẽ trở thành bạn tốt của nhau. Hốc mắt Trầm Thiên Ái ửng hồng, nhào vào lòng ôm Quan Tuần Dã. Suốt cuộc cô cũng tìm được cuộc sống hạnh phúc của mình. Sau khi sự việc đó xảy ra, mùa thu cũng sắp kết thúc, thì mọi người nhận được thư mời bí mật của Trầm Thiên Ái. Đây là nơi vô cùng khiêm tốn và tuyệt đẹp, chỉ mời bạn thân và người nhà tham dự. Xin mời mọi người nhất định phải đến dự. Đến nơi, tất cả khách mời đều rất kinh ngạc. Mọi người tưởng rằng Trầm Thiên Ái muốn tổ chức party thịt nướng cuối tuần. Ai cũng không biết rằng đây là một buổi hôn lễ. Chiều hôm ấy, 4 giờ bắt đầu, bạn bè và người thân vẫn tiếp tục đến. khó tìm nhất là Linh Đạt, bà là một trong những người chủ hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net